Chương 2245, toàn bí cảnh truy nã, 3. Chỉ là so với ngay từ đầu ý khí phân phát, lúc này hai người đều có vẻ hơi chật vật. Mang đến trời giám cửa đệ tử, QNZ hao tổn mấy nhân. Vừa nhìn thấy du trưởng lão bọn hắn, hai người lập tức xông lại quỳ xuống, đệ tử gặp qua sư phụ, sư thúc là ai để các ngươi rời đi ma viên cốc cốc khẩu không phải để các ngươi vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt nơi này sao? Khương Siêu cùng Ngô Dũng đều là một mặt sợ hãi, hồi sư thúc, là có hai cái tiểu tặc tờ kích cốc khẩu, chúng ta liền dẫn người đuổi theo. Đuổi tới người sao? Hai người khuôn mặt đàn ở dê cha tờ, lắc đầu, kia hai tặc nhân thủ đoạn quá ác độc, thân pháp lại quỷ quyệt, chúng ta không thể đuổi tới. Trên thực tế, nào chỉ là không có đuổi tới, bọn hắn căn bản chính là bị đùa bỡn một đường. Hai cái này tặc nhân quả thực giảo hoạt tới cực điểm. Khương Siêu cùng Ngô Dũng sai người vây giết, bọn hắn ngay tại trên thân thiếp một tấm bùa chú. Cũng không biết đó là cái gì phù lục, hai cái nguyên anh nhất giai tiểu tử, dán lên phù lục về sau. Tốc độ vừa y mà so Khương Siêu cùng Ngô Dũng hai cái này nguyên anh đỉnh phong nhanh hơn một lần. Một đám người căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Nhưng khi Khương Siêu cùng Ngô Dũng muốn mặc kệ bọn hắn chạy về cốc khẩu, hai người kia nhưng lại giết trở về. Rõ ràng tu vi thấp như vậy, nhưng hai người lực công kích, quả thực cường đại đến đáng sợ. Trừ Khương Siêu cùng Ngô Dũng, cái khác trời dám cửa đệ tử chỉ cần vừa rơi xuống đơn, liền sẽ bị bọn hắn không chút lưu tình chém giết. Chỉ khi nào Khương Siêu cùng Ngô Dũng xông đi lên, hai người lại sẽ như xảo trá tàn nhẫn cá trạch, dán lên phù lục, cấp tốc trốn xa. Ngay từ đầu vẫn là Khương Siêu cùng Ngô Dũng truy sát hai người, cuối cùng lại là hai người này, nghĩ hết biện pháp, mới xám xịt thoát khỏi quấy rối gấp trở về. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ trở về đến, rất hiển nhiên đã chậm. Phế vật một đám phế vật du trưởng lao rốt cục nhịn không được, hung hăng đạp lăn Khương Siêu cùng Ngô Dũng hai người, lại bị hai tên tiểu tử đùa nghịch xoay quanh còn để người sờ vớt tiến ma viên cốc, cướp đi xích viêm kim các ngươi nhưng biết. Lần này vì đạt được xích viêm kim cùng huyền quỷ mục, chúng ta trời dám cửa bỏ ra bao lớn đại giới không nói ba người bọn hắn xuất khiếu kỳ nỗ lực to như vậy đại giới, áp chế tu vi tiến đến xa la bí cảnh. Cũng không nói trời dám cửa tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ, trong môn cốt cán lực lượng, toàn bộ tụ tập ở đây. Vẹn vẹn chính là nhiều đệ tử như vậy nhập bí cảnh cần có xa la lệnh bài, muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên mới có thể đổi lấy có thể nói. Trời giám cửa lần này đối xích viêm kim cùng huyền quỷ mục một trong số đó, là nhất định phải được. Bây giờ huyền quỷ mục chỗ hoàn toàn không cảm ứng được. Nếu là liên xích viêm kim QNZ lấy không được. Ngày đó giám cửa lần này có thể dùng tổn thất nặng nề, thất bại thảm hại để hình dung. Khương Siêu cùng Ngô Dũng lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Du trưởng lao hít sâu một hơi, chán nổi gân xanh lên, trong mắt sát ý lộ ra. Đi thông báo xa la bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ, vô luận là tán tu vẫn là môn phái thế gia, nói cho bọn hắn ai có thể thông báo tiêu diêu đội ba người kia, nhất là quân mộ nhan vị trí, liền có thể đạt được một kiện bát phẩm linh khí. Ai có thể đánh giết tiêu diêu đội người, đánh chết một người, một kiện cửu phẩm linh khí ai có thể bắt sống quân mộ nhan, đem nhân đưa đến trước mặt chúng ta. Ta trời dám cửa nguyện ý dâng lên ba thanh cửu phẩm linh khí mà lại mỗi một chiếc đều là chiến đấu thuộc tính cửu phẩm đỉnh phong chuẩn thần khí. Ở đây tất cả trời dám cửa người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cùng nhau lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thấu chương xong.